Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645. Chờ đợi, nhìn hai lần video, tưởng Lệ Hành cũng là không thu hoạch được gì. Lúc này đã mau đến 10 giờ. Ninh Hoan Tâm cùng tưởng Lệ Hành bắt đầu ở các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao thường xuyên dùng. Chính mình tân đăng ký tài khoản đăng nhập. Ở phía sau nửa đêm phát sóng trực tiếp, chủ bá thật sự rất nhiều. Bởi vì hiện giờ internet chủ bá cái này ngành sản xuất bay nhanh phát triển. Rất nhiều hoàng kim kỳ đoạn đều bị những cái đó đại chủ bá, những cái đó nổi danh chủ bá bá chiếm. Mà những cái đó mới vào nghề tiểu manh tân, vì ở cái này ngành sản xuất hỗn khẩu cơm ăn, chỉ có thể lựa chọn ở phía sau nửa đêm phát sóng trực tiếp. Hơn nữa mỗi ngày đều phải phát sóng trực tiếp 1-2 cái giờ. Mưa gió không lầm, chính là vì tích lũy một chút nhân khí. Này đó tân nhân đều ở chờ đợi. Nói không chừng nào một ngày, chính mình phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tiến vào một cái thổ hào kim chủ. Như vậy chính mình nhân sinh liền sẽ lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Internet phòng phát sóng trực tiếp chính là như vậy một cái thần kỳ địa phương. Hai người dựa ngồi ở đầu giường, một cái dùng máy tính, một cái dùng di động, đem quốc nội nổi danh mấy cái phát sóng trực tiếp ngôi cao đều đổ bộ một lần. Oa, cái này lợi hại, cái này nữ chủ bá ở phát sóng trực tiếp ăn cơm. Nàng mỗi ngày buổi tối có thể ăn 4 chén cơm. Thế nhưng một chút cũng không béo phì, quá lợi hại. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn đến cái có ý tứ phát sóng trực tiếp, nhịn không được kinh ngạc một phen, còn lôi kéo tưởng Lệ Hành cùng chính mình cùng nhau xem Monster phát sóng trực tiếp ăn cơm à nì. Minh Vương đại nhân cảm thấy nữ nhân thích xem đồ vật thật sự hảo kỳ quái, đặc biệt là chính mình tức phụ nhi. Này yêu thích thật sự không giống người thường. Bất quá, này thế gian người thật là càng ngày càng rẽ ngoạn nhi. Tưởng Lệ Hành cảm thấy cùng hiện tại dương gian một so, bọn họ minh giới rất là lạc hậu à. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở trên màn hình di động. Trên màn hình di động ở không ngừng lập lòe một cái tên. Vương Khải Siêu, nguyên lai là Vương đội trưởng. Vương Thúc, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Vương Khải Siêu thanh âm. Hắn thanh âm cùng với một ít tạp âm, có thể nghe được tiếng còi xe hơi. Đã trễ thế này, hắn cư nhiên còn ở bên ngoài. Hoan Tâm, ngươi còn không có nghỉ ngơi đi? Vương Khải Siêu đầu tiên là hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nghe ngữ khí tựa hồ là có chuyện muốn cùng nàng nói. Vương Thúc, ta còn chưa ngủ đâu. Ta chính là cái con cú. Ngươi có chuyện gì sao? Ninh Hoan Tâm chủ động mà dò hỏi Vương Khải Siêu một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu chần chờ một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hoan Tâm, ta vừa mới vẫn luôn đang âm thầm giám thị cùng bảo hộ Thiện Chi Harmony, nguyên lai Lý Hoa Phỉ nói làm cảnh sát phái người bảo hộ Thiện Chi Hàm, phái đi người cư nhiên là Vương Khải Siêu. Bất quá đây cũng là Ninh Hoan Tâm dự kiến bên trong. Rốt cuộc về dịch đại sư án tử, Vương Khải Siêu cũng coi như là cảm kích người chi nhất. Hơn nữa hắn chính là cái lão hình cảnh, phá án kinh nghiệm thực phong phú, thực đáng giá tin cậy. Vương Thúc, ngươi hiện tại còn ở nơi đó sao? Thiện Chi Hàm bên kia là tình huống như thế nào? Ninh Hoan Tâm nghiêm túc hỏi một câu. Ân, trước mắt không có bất luận cái gì đặc thù trạng huống. Ta mới vừa tan tầm, Mới vừa có người tới đón thay ta. Chính là cái kia bộ môn người. Hắn nói hắn nhận thức ngươi, thay thế Vương Khải Siêu người. Tự nhiên chính là bị Lý Hoa Phỉ phái đi hiện trường Giản Vân Dịch. Nhắc tới Giản Vân Dịch, Vương Khải Siêu có chút ngữ khí phức tạp. Hoan tâm, cái kia bộ môn người tới tiếp nhận chuyện này. Không phải là, cái kia phía sau màn độc thủ lại muốn hành động đi. Từ biết Tả Hạ Khúc sau lưng còn có cái phía sau màn độc thủ. Mấy ngày này, Vương Khải Siêu vẫn luôn đều ở cân nhắc chuyện này. Đáng tiếc hắn lòng có dư mà lực không đủ à. Hết chương.